Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Bích Lung Địch, huyện Âm Vương Hiện, cái này thánh khí mảnh vỡ, chỉ có cỡ ngón tay, đã mất đi linh tính, lờ mờ tối tăm, thế nhưng, thánh khí mảnh vỡ trên ẩn chứa một tia khó mà diễn tả bằng lời thánh uy, nhưng là chân thực, càng là thực lực mạnh mẽ huyền giả. Lại càng có thể rõ ràng cảm ứng được, khối này mảnh vỡ chỗ bất phàm, đang bình thường người xem ra, đây chính là một khối sắt vụn, dỉ sét loang lổ, thế nhưng ở rất nhiều huyền vương xem ra, khối này mảnh vỡ so với tuyệt thế mỹ nữ còn muốn có sức hấp dẫn. Một khi ngoại trừ mặt trên dỉ sét, triển lộ bản thân nó huyền ảo hoa văn, khối này mảnh vỡ sẽ khôi phục nó thánh nhân vinh quang. Không sai. Chính là thánh khí mảnh vỡ. Hứa Dương không chút biến sắc địa nói rằng, xin mời các vị trường lão lấy ra tương ứng trao đổi item đi. Ta có một đạo tinh tiết toàn chuyển công, là thiên giai huyền thuật, đổi ngươi này thánh khí mảnh vỡ làm sao? Một tên trường lão cười híp mắt nói rằng, được rồi lão mạnh, tinh tiết toàn chuyển công chỉ là thiên giai hạ phẩm huyền thuật, không ra gì. Ta chỗ này có một bình Long Hổ Đại Lực Đan, chính là bát phẩm bảo đan, có thể rèn luyện thân thể. Hứa Dương, ngươi hôm nay là huyền tông cảnh giới, chính là đại lực tăng trưởng tiềm lực, vì tương lai mở rộng con đường thời điểm, đến lượt ta này một bình Long Hổ Đại Lực Đan, ngươi khẳng định không chịu thiệt. Lại một cái trường lão nói rằng, chư vị nhường một chút, các ngươi chống đỡ ta. Chấm ngoặc kép. Lại có một trưởng lão chui vào, xem ta, thiên giai trung phẩm huyền thuật, huyễn ảnh phân thân kiếm. Hứa Dương, trên người ngươi có một cỗ kiếm ý khinh người, hẳn là chủ tu kiếm thuật chứ? Đạo này, huyễn ảnh phân thân kiếm, chính là ngươi tuyệt phối. Ngoặc kép, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, này Thương Lan phủ chư vị huyền vương trường lão, từng cái ra tay phóng khoáng cực điểm. Bình thường khó gặp thiên giai huyền khí, bát phẩm bảo đan, đều giống như giảm nhiều giá cả bình thường ra bên ngoài rút. Hứa Dương quả thực thêu hoa mắt, cái này thánh khí mảnh vỡ, liền đổi lấy lỗ trưởng lão, Long Hổ Đại Lực Đan. Hứa Dương làm ra quyết định, các trưởng lão khác, tất cả đều phát ra bất mãn thở dài. Chỉ có vị kia lỗ trưởng lão, vô cùng phấn khởi địa nhận lấy thánh khí mảnh vỡ. Hoàn thành giao dịch, các trưởng lão khác hướng về lỗ trưởng lão ném ra ánh mắt hâm mộ. Hứa Dương nhưng cười ha ha, tiếp tục nói, chư vị, cổ đại huyền khí mảnh vỡ ta còn có một ít, các ngươi xem những mảnh vỡ này làm sao? Hứa Dương xoay tay một cái, lại có 5 khối mảnh vỡ bị lấy đi ra, mỗi một khối đều tỏa ra ép người uy nghiêm, cùng khối thứ nhất mảnh vỡ khí tức cách nhau không xa. Khá lắm. Thậm chí có nhiều như vậy thánh khí mảnh vỡ, vừa thất vọng mấy cái trường lão, nhất thời trở nên hưng phấn, dồn dập cầm từng người đắc ý huyền thuật, đan dược, huyền khí vân vân, đổi lấy thánh khí mảnh vỡ, đổi đến mảnh vỡ trường lão từng cái mừng rỡ phi thường. Có gấp gáp trực tiếp bắt đầu nghiên cứu, như thế nào đi trừ mảnh vỡ trên dỉ sét, hoàn nguyên này thánh khí mảnh vỡ diện mạo thật sự. Nhưng dù sao nhiều sự ít nến, ngoại vi rất nhiều trưởng lão vẫn cứ không có đổi đến. Hứa Dương ở bách tộc cổ chiến trường, lấy được không ít thánh khí mảnh vỡ, cho tới thiên giai huyền khí mảnh vỡ. Vậy thì càng nhiều, chỉ có điều Hứa Dương trở thành rác thải, tùy ý thu ở một trong nhẫn chứa đồ. Bây giờ vừa lấy ra, lại thành hàng hot, thiên giai huyền khí mảnh vỡ. Tuy rằng không sánh được thánh khí mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là 10 vạn năm trước đồ cổ. Mặt trên huyền văn đồng dạng đối với những trưởng lão này có sức mê hoặc chí mạng. Hứa Dương đem trên người rách nát thiên giai huyền khí mảnh vỡ trào hàng hết sạch. Thực sự là mấy bảo vật đếm tới nương tay. Hắn đều nhớ không rõ đến cùng thu rồi bao nhiêu bảo đan. Huyền khí, nhận lấy bao nhiêu đạo thiên giai huyền thuật. Đã giao dịch trôi qua trường lão, nhìn thấy bên này náo nhiệt tình cảnh, dồn dập dâng lên đến, tiếp tục quơ bảo vật thu mua. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ lấy đến một khối mảnh vỡ. Hiển nhiên là không đủ. Loại này ẩn chứa thượng cổ huyền lý bảo vật. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong phòng, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Cũng không muốn gấp, không nên gấp. Phương Đồng Hoa phó viện chủ đứng lên quát lớn đạo. Thành hình dáng gì? Đều đứng ngay ngắn cho ta. Đều là huyền vương cao thủ. Có chút khí độ. Có người oán thầm. Phương Đồng Hoa phó viện chủ sở hữu 3 cái thiên giai trung phẩm cổ huyền khí. Đương nhiên không thèm để ý những mảnh vỡ này. Có thể nói đứng nói chuyện không đau eo. Có điều oán thầm về oán thầm. Những này huyền vương các trưởng lão. Vẫn là đàng hoàng địa sắp xếp chỉnh tề. Đội ngũ vẫn nhóm đến trong sân. Hứa Dương bán mới tiếp tục tiến hành. Cái gì? Mảnh vỡ bán xong. Một tên huyền vương trường lão trợn mắt lên. Đúng đấy. Ở bách tộc cổ chiến trường. Học sinh tổng cộng tìm kiếm hơn 300 khối cổ huyền khí mảnh vỡ. Trong đó hơn 10 khối là thánh khí mảnh vỡ. Còn dư lại nhưng là thiên giai huyền khí mảnh vỡ. Hứa Dương đàng hoàng địa trả lời. Gây gâu. Lại đã không có. Cũng còn tốt ta mua được 4 khối. Ngươi lấy được mấy khối? Ta ra tay chậm một ít. Chỉ lấy đến 1 khối. Một cái khác trường lão than thở. Không trẻ măng thục trường lão. Bắt đầu lẫn nhau hỏi dò đối phương bắt được mảnh vỡ con số. Mấy người hợp lại. Muốn cộng đồng tiêm tu. Nghiên cứu cổ đại huyền văn ảo diệu. Xem có thể hay không được một ít dẫn dắt. Đột phá đình trệ đã lâu cảnh giới. Các vị trường lão, tuy rằng mảnh vỡ đều bán xong, thế nhưng, học sinh trong tay, còn có một chút hoàn chỉnh huyền khí. Không biết các vị trường lão có hứng thú hay không? Đợi được tiếng bàn luận dần dần lắng lại, Hứa Dương chậm rãi cười nói. Cái gì? Hoàn chỉnh huyền khí? Đây chính là hoàn chỉnh cổ huyền khí. Mặt trên ẩn chứa huyền văn còn có thể tạo tác dụng. Hoàn toàn không cần quay về mảnh vỡ tìm tòi. Một cái hoàn chỉnh cổ huyền khí giá trị. Bù đắp được 100 mảnh vụn A. Huyền vương các trưởng lão dồn dập kích động kêu lên. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn đem chúng ta gốc gác nhi vét sạch A. Mấy cái huyền vương trường lão dồn dập. Nói Hứa Dương không chân chính. Thế nhưng con mắt của bọn họ bên trong tất cả đều là hưng phấn. Hiện tại mời xem cái thứ nhất huyền khí. Bích lung địch, Hứa Dương lấy ra một cái bích ngọc trường địch, lấy huyền lực giữ nâng trên không trung, hướng về hết thảy huyền vương biểu diễn. Món này 6 ngọc, toàn thân xanh biếc, trong đó một mặt có long hình điêu khắc, ở địch trên người, khắc rõ một tổ huyền văn, huyền ảo phiền phức, không thể gọi tên, thứ tốt a, chỉ tiếc là âm công phương diện huyền khí, áp dụng diện hẹp rất nhiều. Hắn sơn chi thạch. Có thể công ngọc, nói thế nào đều là một cái hoàn chỉnh huyền khí. Nếu như không ai ra tay, ta mượn dưới nó. Ngay ở các trưởng lão xì xào bàn tán thời khắc, một nữ tính âm thanh vang lên. Cái này ống sáo ta muốn. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Nói chuyện là nữ tính trưởng lão. Nàng xem đi tới chỉ có chừng 30 tuổi. Thế nhưng khóe mắt, cái trán lại có nhợt nhạt nếp nhăn dấu vết. Đầu đầy tóc bạc như tuyết, càng là bại lộ tuổi của nàng. Huyện Âm Vương, có người kinh ngạc thốt lên. Hóa ra là Tạ Sơ Âm Tạ trưởng lão. Nàng nhưng là thế hệ trước nhân vật, có đến mấy năm chưa thấy nàng. Nghe nói đang bế quan tiềm tu, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử, lão thân được xưng Huyện Âm Vương. Am hiểu nhất chính là âm luật công sát chi đạo. Này bích lung địch, là âm công huyền khí. Thích hợp nhất ta, rơi vào trong tay người khác, chỉ có thể là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.